Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 933, chào tạm biệt Nami. Quần đảo Sabaody đi bên ngoài. Nhàn nhạt gió thổi trên biển từ trên mặt biển thổi tới. Vô số chiết xạ thất thải quang mang bong bóng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC chu vi hải vực. Dắt cửu xa cơ xí thuyền hải tặc dừng sát ở trên biển. Khi thấy chiếc này thuộc về thất vũ hải nữ đế đội thuyền. Không ít thuyền hải tặc liền vội vàng tránh ra. Trên thuyền, Lâm Thiên cùng Luffy đang đứng ở mép thuyền nhìn thời gian qua đi 2 năm sau đó lần nữa gặp. Lại quần đảo Sabaody, 2 năm phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chính là bắt đầu từ nơi này. Phía sau, Hancock đang mệnh lệnh rất nhiều hộ quốc chiến sĩ. Hướng cái kia đã so với Lâm Thiên còn cao cự đại trong túi vẫn chứa đại lượng đồ đạc. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên hỏi, Hancock, người đây là đang làm cái gì? Đều chứa những thứ gì? Lại có nhiều như vậy? Nghe được Lâm Thiên hỏi, Hancock quay đầu lại giải thích, đây đều là ta là ngươi chuẩn bị đồ đạc. Trong túi đeo lưng có 500 món tắm rửa quần áo và cho các ngươi chuẩn bị ngàn người phần tiện lợi. Có khác khăn tay, bộ đồ ăn cùng với 5 năm phân giấy còn có các loại các dạng dụng cụ thường ngày. Chấm ngoặc kép, nghe xong giới này thiệu, Lâm Thiên cả người đều ngẩn ra, khóe miệng không khỏi kéo ra. 5 năm phân giấy, điều này thật sự là quá khoa trương đi. Đừng nói hắn có thể không thể dùng 5 năm. Những giấy này có thể hay không bảo tồn đến 5 năm đây đều là không nhất định sự tình a. Không chờ Hancock giới thiệu xong, Lâm Thiên vội vã tự tay chặn lại nói. Được rồi, Hancock, không cần giới thiệu, hai người chúng ta không dùng được nhiều như vậy. Nói xong, Lâm Thiên vội vàng hướng bên cạnh Luffy hô. Uy, Luffy, đem đồ vật bên trong sửa sang một chút. Chỉ để lại tiện lợi cùng vài món quần áo và đồ dùng hàng ngày đều có thể. Còn dư lại đồ vật đều lấy ra. Yes sir tương đương. Nghe được tiện lợi hai chữ. Luffy nhất thời hai mắt sáng lên bay vọt đi ra ngoài. Trong túi đeo lưng mặt tím. Tiến lên mấy bước. Lâm Thiên đi tới Hancock trước mặt. Tự tay ở tại trơn chuột như ngọc gò má bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Nhẹ giọng nói. Hancock. Lần này ta muốn ly khai, mang theo Luffy bọn họ đi trước tân thế giới. Sợ rằng phải lần nữa đến nữ nhi đảo chính là một đoạn thời gian rất dài. Tuy là ngươi là thất vũ hải, nhưng ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút. Gần nhất dâng lên không ít mạnh mẽ đại hải tặc nhưng là muốn ngồi trên thất vũ hải vị trí. Lần trước Bondi Van chính là giáo huấn. Tự tay nhẹ nhàng bắt lại Lâm Thiên tại chính mình trên gương mặt lướt qua tay. Hancock bĩu môi lang lấy miệng. Lộ ra một bộ tiểu nữ nhân tâm tính. Hai mắt để lộ ra tràn đầy không nỡ. Vô luận bất cứ lúc nào ly biệt đều là khiến người ta bi thương. Huống chi là tình nhân trong lúc đó. Hancock tràn đầy không nỡ nhẹ giọng nói. Muốn cẩn thận là ngươi. Thế kỷ chi chiến về sau. Người nhưng là bị không ít Impel Down chạy ra khỏi tội phạm theo dõi. Tuy là ngươi ở đây nữ nhi đảo nửa năm này đều phục hồi như cũ. Nhưng là tân thế giới có không ít người muốn mượn thanh danh của ngươi dương danh. Yên tâm đi, sức chiến đấu của ta ngươi còn không biết. Lâm Thiên trên mặt biểu hiện vô cùng ung dung. Lần trước là đụng phải bên ngoài hồng bá tước ba lâu Rick Rider Phil cái loại này biến thái. Mới đưa chính mình kém điểm sát chết. Nếu là khác cường giả, Lâm Thiên có thể không sợ chút nào. Hy vọng ngươi có thể với ngươi đồng bọn đoàn tụ. Luffy, ân, cảm ơn các ngươi 2 năm đối ta chiếu cố, chúc ngươi nhiều may mắn. Đứng ở đầu hãm, Luffy phất tay cùng Margaret các loại. Chờ, rất nhiều hộ quốc chiến sĩ cáo biệt. Một đạo màu trắng loáng quang mang từ Lâm Thiên trên người sáng lên. Màu trắng loáng quang mang như trường long vây quanh hai người xoay tròn. Hưu một tiếng, chói mắt sáng quang thiểm quá. Hai người trực tiếp biến mất. Quần đảo Sabaody, 16 hào đảo nhỏ. Chói mắt sáng quang lóe lên. cõng bao lớn Luffy cùng Lâm Thiên hai người xuất hiện tại xanh tốt bãi cỏ bên trên. Nhìn bốn phía, làm nửa đường si Luffy tự nhiên là không biết đường đi. Hỏi, Lâm Thiên, kế tiếp chúng ta nên đi trước nơi nào? Nói thật, Lâm Thiên trong chốc lát cũng không biết đi trước nơi nào. Hôm nay đúng là bọn họ hội hợp thời gian. Nhưng là Thousand Sunny đỗ vị trí ở đâu Lý Lâm trời cũng không biết. Phải hỏi một chút Rayleigh cùng Nasuki mới hiểu. Đây là Lâm Thiên vừa rồi dự định. Mà khi chứng kiến chu vi cái kia ước chừng mười mấy mét. Vẻ Brook cự đại chiêu bài. Lâm Thiên nhất thời biết được đi nơi nào. Chỉ vào cách đó không xa biển quảng cáo. Nói, nghe nói. Brook hai năm qua trở thành một cái toàn bộ thế giới nổi danh âm nhạc gia. Thẳng thắn chúng ta trước hết nghe Brook ca nhạc hội. Ca nhạc hội, vuốt cái ót, Luffy theo Lâm Thiên phương hướng chỉ nhìn một cái. Trong nháy mắt kinh ngạc nói. Cái kia lại là Brook. Không nghĩ tới hai năm tìm không thấy Brook đã trở nên như vậy đẹp trai. Nhưng lại mở ca nhạc hội. Luffy vốn là cái loại này yêu thích náo nhiệt người. Ca nhạc hội loại vật này. Luffy còn không có xem qua. Không hề nghĩ ngợi đồng ý nói. Tốt, chúng ta phải đi tham gia ca nhạc hội. Vì vậy hai người dựa theo trên biển quảng cáo viết 24 hào đảo nhỏ đi tới. Một cái cõng cự đại bao gồm Luffy. Một cái cõng trường kiếm Lâm Thiên. Hai người cái này tư thế đi ở trên đường cái nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đi ở trên đường cái. Luffy thân ảnh ở hai bên đường phố cửa hàng trước thoán lai thoán khứ. Lần trước ở quần đảo Sabaody, bọn họ liền chơi một cái sân chơi. Lập tức liền vì siêu tầm Kami, Luffy còn không có hảo hảo đi dạo quá quần đảo Sabaody. Làm đại hải trình nửa đoạn trước cuối cùng điểm kết thúc. Quần đảo Sabaody nhưng là vô cùng phồn vinh. Đại hải trình rất nhiều kỳ quái sự vật đều có thể ở chỗ này tìm được. Thình thịch, Lâm Thiên cùng Luffy hảo hảo đi lên trên đường phố. Bỗng nhiên trước mặt một gian y phục trong cửa hàng truyền đến một tiếng ầm vang sợ vang. Cửa hàng đại môn bị trùng kích bắn cho mở. Tảng lớn yên vụ tản đi ra. Nhìn cái này man. Không chỉ có là Luffy cùng Lâm Thiên sững sờ. Trên đường cái rất nhiều cư dân cũng bị lại càng hoảng sợ. Bát quái là mỗi cá nhân đều có. Trong nháy mắt trên đường phố không ít người hội tụ ở cửa hàng trái phải hai bên. Đưa đầu hướng cửa sổ hộ khẩu nhìn lại. Nhưng là bên trong gian phòng. Một mảnh trần vụ tung bay. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mọi người ở đây hiếu kỳ bên trong đến cùng phát sinh lúc nào. Sương khói kia bên trong một đạo kim sắc lôi điện vô căn cứ tốc biến. Bịch một tiếng trầm đục. Toàn bộ cửa hàng lần nữa chấn động. Một cỗ kình phong sen lẫn yên vụ từ cửa sổ và cửa bay ra. Nhìn màu vàng kia thiểm điện. Lâm Thiên hơi sững sờ. Tia chớp này có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Không đợi Lâm Thiên suy nghĩ nhiều. Kèm theo kình phong mấy đạo nhân ảnh từ trong khói mù bay ra. Trùng điệp ngã tại trước đại môn phương trên đất trống. Từ trong phòng bay ra bóng người trên người một mảnh cháy đen vẻ. Nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Từ trang phục xem đây là mấy danh hải tặc. Đạp đạp. Trong khói mù một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Chu vi người đi đường không khỏi định thần nhìn lại. Muốn nhìn một cái rốt cuộc là người nào gây ra nhiều như vậy động tĩnh. Còn nghĩ cái này vài tên hải tặc đánh thành như vậy. Chỉ thấy sương khói kia trong. Một đạo mỹ lệ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trước lồi sau vểnh vóc người. Tuyệt mỹ gương mặt. Cái kia màu quýt sóng dài lãng tóc quăn khoác hai vai. Tóc hành bóng loáng phía sau lưng. Một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Chu vi mọi người đều bị xinh đẹp này cho sợ ngây người. Đặc biệt rất nhiều nam nhân trái tim trong nháy mắt đập bịch bịch. Tốc độ kia tăng lên không chỉ gấp đôi. Hai mắt phảng phất mạo hiểm hồng tâm. Đều bị cái này xuất hiện mỹ nữ mỹ lệ cho đẹp đến hít thở không thông. Cái kia mỹ lệ trên gương mặt. Tản ra một cỗ kiểu khác mị lực. Tự tay nhẹ nhàng bày lên bay tới trước mặt mái tóc. Nhất cử nhất động gian đều là mê hoặc. Cách đó không xa. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Người này ngoại trừ là Nami ở ngoài vẫn là người phương nào. Hai năm không thấy. Nami vẫn là trước sau như một xinh đẹp, chỉ là so sánh với dưới nhiều hơn một lau thành thục đẹp. Bất quá tính khí vẫn là không có thay đổi, giống nhau ghét ác như cừu, hơn nữa tràn đầy bạo lực. Mấy cái này hải tặc chỉ sợ sẽ là không biết ở nơi nào chọc tới Nami, mới có thể bị đánh thành như vậy. Nami cái kia trương mỹ lệ gò má bên trên, lúc này đang che lấp phẫn nộ, giơ trong tay thời tiết bổng chỉ vào trên mặt đất mấy cái hải tặc. Nami tức giận nói, lại dám bại hoại thanh danh của chúng ta. Ta muốn là lần sau lại nhìn thấy các ngươi làm như vậy, liền không phải là bị lôi điện cho điện đơn giản như vậy. Hành, chấm ngoặc kép, cảnh cáo trước mặt cái này vài tên hải tặc. Nami thoáng nhìn đầu sẽ phải rời khỏi, lao ra đám người Luffy vội vã giơ tay lên hô lớn. Uy, Nami, đạp, đi tới bước chân nhất thời dừng lại. Nami cả người đều ngơ ngẩn. Cái thanh âm này nàng làm sao biết quên, đã sớm khắc sâu đi vào tâm. Chậm rãi xoay người, khi thấy lưng đeo cái bao Luffy cùng Lâm Thiên mặt tươi cười đang đứng tại chính mình trước người. Nami hai mắt lóe lên, nước mắt trong suốt xuất hiện tại khóe miệng. Nami thân thể ức chế không được khẽ run lên. 2 năm rồi, 2 năm qua thời gian, ta không biết mơ thấy qua bao nhiêu lần cái này gặp nhau một màn. Hiện tại rốt cuộc thực hiện, Luffy, Lâm Thiên, ức chế không được hưng phấn trong lòng. Nami tràn đầy mừng rỡ nụ cười kích động một kêu, lập tức lay động cước bộ, một cái bay vọt đến Lâm Thiên ôm ấp hoài bão bên trong. Thình thịch, Nami phi thân đánh tới, cự đại lực đánh vào kém chút để Lâm Thiên tè ngã xuống đất. Sự hoan hỉ trong lòng hóa thành nước mắt nhất thời chảy ra. Tự tay ôm Nami thân thể, Lâm Thiên cười nói, Nami, 2 năm không có cách nhìn, người nhưng là lên cân không ít. Mập đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều là không thể nói. Dù cho Nami cũng không có thể ngoại lệ. Nami nhất thời phản bác, người mới, chỉ có, mập, nhân ra đây là cao hơn. Nói xong, Nami hơi giơ cao thân thể, ngẩng đầu hai mắt nhìn thẳng Lâm Thiên. Trách cứ, đều đi qua 2 năm. Vì sao lấy thời gian 2 năm ngươi chưa từng có đi tìm ta? Đây là bởi vì, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên chính đang nghĩ nên như thế nào giải thích, đã bị Nami lên tiếng cắt đứt, chu miệng ba cả giận nói. Đừng nói nhiều như vậy lý do, Bartholomew Kuma với ngươi nhưng là bằng hữu, ngươi nhất định biết được ta là ở nơi nào. Nghe vậy, Lâm Thiên còn có thể giải thích cái gì? Trong lòng lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên nữ nhân này quá thông minh, thật đúng là một cái phiền phức sự tình. Ánh mắt quét đến bên cạnh nằm trên mặt đất vài hải tặc. Lâm Thiên vội vã chuyển qua đề tài nói. Đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này hải tặc làm sao chọc tới ngươi? Thông tuệ Nami làm sao không phải tin tưởng Lâm Thiên là ở cố ý chuyển qua trọng tâm câu chuyện? Nhưng làm một nữ nhân thông minh, Nami càng thêm biết được cái gì là một vừa hai phải. Cố ý nhắc tới chuyện này, Nami ngoại trừ phát xuống trong lòng tính khí ở ngoài, cũng là vì để Lâm Thiên đối với mình cảm thấy xấu hổ. Nhìn hắn lần sau còn dám đối xử với chính mình như thế sao? Nhìn về phía dưới chân vài hải tặc, Nami giải thích, bọn người kia giả mạo là chúng ta mũ rơm đoàn hải tặc người. Ở quần đảo Sabaody bại hoại chúng ta đoàn hải tặc danh tiếng. Không chờ Lâm Thiên mở miệng, làm thuyền trưởng Luffy nhất thời liền không thể nhịn. Cái gì? Thế mà lại có loại này sự tình? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.